để cho tên nhóc hôi hám này rất nhanh thật sự biến mất khỏi thế giới này. Diệp Kính Đường hai mắt màu hổ phách liếc, đồng tử nhìn thẳng, cậu, ba đê không phải rất muốn chết sao? Tôi có thể giúp câu thành toàn thế nào? Cách chương.